Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế sao cô lại thấy không vui, ngược lại dường như còn muốn khóc. Hứa Thành Nam phức tạp nhìn anh, cô cúi đầu, đem chính mình vùi ở trong chăn. Chớ mong vừa rồi nháy mắt tan thành mây khói. Một câu anh yêu em của Thanh căn bản không tính, không tính. Bởi vì anh còn không biết yêu là gì. Làm, anh đã nói cho em rồi, em cũng nói với anh được không? Trong TV nam nhân nói trước, cô gái cũng sẽ nói sau. Về chuyện này anh phải thực kiên trì. Hứa Thành Nam theo dõi ánh mắt phá lệ trong trẻo của anh, môi vẫn đều mím chặt. Lam Thành bị khuất gọi cô, dường như thật sự không thể chấp nhận được việc cô từ chối. Anh đã nói ra rồi, vì sao cô lại không? Chỉ có ba chữ mà thôi, cô sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Và chị cũng không nguyện ý nói cho anh. Thẳng đến nửa ngày, Hứa Thành Nam mới nhẹ nhàng vươn tay mơn trớn khuôn mặt Thành, động tác cực kỳ thong thả, cho mắt che giấu sâu đậm tình cảm. Em yêu anh. Cô không tính động nói nhưng lại chân thực vô cùng. Tình yêu này không giống tình yêu cô từng dành cho Tô Triết Thác. Với nam nhân kia cô luôn phải ngước nhìn, từ ban đầu đến cuối, từ yêu thương đến thất vọng, rồi đến lạnh nhạt, có những lúc tưởng như đã hoàn toàn muốn khép lòng. Nhưng bây giờ một nam nhân khác xuất hiện trong cuộc sống của cô lại tìm được yêu. Anh lại không hiểu thế nào là yêu. Dù vậy cô vẫn cảm giác được hạnh phúc. Anh không biết yêu, lại vẫn nói yêu cô. Tuy không phải tình yêu cô muốn, nhưng cũng đã chân thật thuộc về bản thân mình. Thanh nở nụ cười nhìn tiếng khẩu hình của cô, dường như anh có thể nghe được tiếng nói ôn nhu phiêu miểu trong không khí. Em yêu anh. Thì ra chính là cảm giác như vậy. Anh vô thức đặt tay lên ngực mình, thực thỏa mãn, cảm giác như bản thân đã chiếm được thứ gì tốt đẹp. Tốt nhất bây giờ dù người ta có cho anh toàn thế giới, anh cũng sẽ không đi đuổi. Lam, anh thực sự rất yêu em. Thực yêu, thực yêu. Trán của anh chạm nhẹ vào trán cô, thỉnh thoảng thâm tình nói. Mà anh cũng không hề phát hiện ra cô gái trong lòng lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ. Bên ngoài mưa sa gió giật, lại là một đêm lạnh lẽo vô cùng. Sáng sớm, Hứa Thanh Lam đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài trời mưa không dứt mà ảo não thở dài một hơi. Cảm giác bị nước mưa xối vào người thật sự rất khó chịu, nhưng cũng may hôm nay trời không lạnh lắm. Chỉ cần cô cố gắng đi nhiều một ít là sẽ có gấp đôi tiền công. Nghĩ đến đây cô không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn một chút, quyết định bước ra khỏi cửa. Mà cô cũng không nghĩ đến, ở khoảnh khắc đóng cửa lại, nam từ trên giường lập tức tỉnh dậy, ánh mắt là một mảnh suy tư. Anh nhanh chóng thay đổi quần áo, cầm lấy một chiếc ô, vội vàng bước theo hướng Thanh Lam. Tuy cô luôn nói không có việc gì, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hôm nay anh muốn nhìn xem rốt cuộc cô đang che giấu điều gì. Trong mưa hai người cách nhau không xa, nhưng bởi vì không một lần quay đầu lại, Hứa Thanh Lam không hề biết rằng Thanh vẫn luôn đi theo cô. Bước vào kho hàng, cô sắp xếp lại hai chồng báo, một chồng buộc ở trên lưng, một chồng ôm vào trong lòng. Thân mình của cô có chút đường này, nhưng cuối cùng lại vẫn cố gắng tiêu xài bước ra khỏi cửa. Mưa không ngừng đánh vào trên mặt cô, sợi ướt quần áo cô. Trên lưng thứ kia dường như ngày càng nặng, ác cô đến không thở nổi. Có lẽ vì quá cô sức mà bước đi, cô vẫn không phát hiện ra có một nam nhân đứng không xa phía sau, ngẩn người buông chiếc ô trong tay, thật lâu cũng không có ý nhặt lại. Có lẽ ngày mai sẽ ngừng mưa, người quản lý đưa tiền cho cô không quên động viên một chút. Tớ Thanh Lam cười gật đầu nhìn ông, khóe môi mang theo một mảnh nhợt nhạt vui mừng. Vất vả qua đi sẽ lại là một buổi chiều yên ả. Thân thể tuy rất lạnh nhưng là đáy lòng của cô lại vô cùng ấm áp, bởi vì có Thanh đang đợi cô trở về. Kỳ quái, đứng trước cửa một hồi, bên trong lại vẫn không chuyển đến nửa điểm động tĩnh. Lẽ nào anh ngủ quên? Cúi đầu cô lấy chìa khóa ra để mở cửa, cảm thấy thực ngoài ý muốn. Tất cả đèn trong phòng đều không bật, một ít gió lạnh từ ngoài thổi vào làm cho căn phòng phá lệ, lạnh lùng xa cách. Bật điện lên, cô thấy một người nam nhân đứng bên cửa sổ, nét mặt trầm tư suy nghĩ. Thanh. Hứa Thanh Lam vội vàng đi qua, lúc này mới phát hiện quần áo trên người anh đều đã ướt đẫm. Cô lay nhẹ tay anh. Thanh chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn cô bình thường đạm mạc, chỉ có một chút bi thương chợt lóe mà qua. Làm sao vậy? Cô dùng ánh mắt hỏi anh, không lẽ anh gặp mưa? Cô kéo tay anh ngồi xuống sofa, cầm lấy khăn mặt giúp anh lau khô tóc. Đột nhiên Thanh nhường đầu đặt đi khăn mặt trong tay cô, kiên quyết muốn lau tóc cho cô trước. Làm, công việc có phải thực vất vả hay không? Giọng nói của Thanh mang theo một ít khàn khàn. Hướng Thành Lam sửng sốt một chút, cũng là vội vàng lắc đầu. Cô phát hiện hôm nay Thanh trở nên rất kỳ lạ, không biết là đang giận dỗi điều gì. Cô lấy ra vài chiếc bánh bao mua trên đường về đưa cho anh. Lúc này đây không chiếc nào bị nát, mềm mềm nóng nguội. Đối với bọn họ mà nói thật là mỹ vị của nhân gian. Thanh không nói lời nào ngồi một bên, cầm chiếc bánh trong tay vô thức cắn một ngụm, lại không cảm thấy có hương vị gì. Mà nếu có đi chăng nữa, chắc cũng chỉ là chua xót thản nhiên. Làm, anh muốn kiếm tiền. Thanh đột nhiên nói ra tiếng, giọng nói còn thật sự nghiêm túc. anh biết Lam phải vất vả như vậy là vì duy trì cuộc sống. Cuộc sống mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net